Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3995, trói buộc Tà Long, góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lục Thiếu Du bị nén thành cục thịt đã tỏa ra kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, mang theo khí tức vô hình lăng lệ ác liệt, tỏa ra khí lãng đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nghịch Thiên Tà Long trốn đi thật xa, cũng trong thời gian ngắn năng lượng vô hình giam cầm hắn trong hư không, làm thân thể của hắn không cách nào động đậy được. Nhưng kim quang kia bộc phát hào quang sáng ngời, nó nhanh chóng vây khốn Nghịch Thiên Tà Long vào bên trong. Bóng dáng xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng dừng lại, kim sắc quang mang lập tức lan tỏa ra, cảm giác được khí tức của hắn, nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Ngao, Nghịch Thiên Tà Long toàn lực giãy giụa, cuối cùng khói đen tuôn ra, không cách nào giãy giụa được, lực lượng trói buộc bao phủ bốn phía. Mau nhìn, đó là chuyện gì? Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, Lục Thiếu Du sinh ra kim quang sáng ngời, lập tức làm vô số ánh mắt run lên, các trưởng thượng trên bệ đá kinh ngạc ngây người. Tam Kỳ lão nhân tránh né hỏa loan ngăn cản, lúc này nghi hoặc nhìn qua quảng trường màu vàng. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, thân thể to lớn của Lục Thiếu Du sinh ra kim sắc quang mang bao phủ tất cả. Kim sắc quang mang bao phủ không gian mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, cuối cùng nó tỏa sáng chiếu sáng cả không gian này. Kim quang này không mang theo chút khí tức nào, cũng giống như hào quang bình thường, nhưng nếu ai dùng linh hồn quan sát sẽ cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, rung động thật to, căn bản không thể chống lại được. Kim quang này lăng lệ bá đạo, không cách nào nhìn trộm. Trên bệ đá Quỷ Cốc Hoàng giả run lên, sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi dò xét nhưng không thể quan sát được gì. Các tông lão khác cũng không có thu hoạch. Ngao ngao, Nghịch Thiên Tà Long bị kim quang bao phủ không thể giãy giụa, nó vô cùng hoảng sợ nhưng dùng tất cả biện pháp vẫn không thể thoát ra ngoài. Nghịch Thiên Tà Long không cách nào giãy giụa thoát khỏi, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du từ sợ hãi biến thành hàn ý, khói đen bắt đầu khiêu khích Lục Thiếu Du, nhưng mà âm thanh âm tà không thể lay chuyển Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ngươi đang mượn ngoại lực phá hư quy củ tính là cái gì chứ? Tiểu tử, ngươi nghe ta nói không đấy? Nghịch Thiên Tà Long gào thét, giờ phút này Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến, cũng không quan tâm, cho dù Nghịch Thiên Tà Long gào thét thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Lục Thiếu Du đang ở trong trạng thái đốn ngộ, lúc này trong hư không xa xa có một thân ảnh quan sát trận đấu, thì thào. Tiểu tử này thật sự có bổn sự, thời điểm này còn có thể niết bàn. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, vừa rồi ta cho rằng ngươi không ra tay đấy. Tiếng nói này là của một nữ tử. Nơi này có hai đại liên minh, còn có hiệp nghị ở thượng thanh đại thế giới, ta tự nhiên không ra tay. Thân ảnh này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Ngươi tự mình đến, chẳng lẽ nhân loại này có quan hệ với ngươi, là hậu bối của ngươi sao? Giọng nữ trong hư không nói nhỏ, thân ảnh cao ngất như ẩn như hiện, cười nhạt một tiếng, lời nói mang theo khí thế bế nghĩa thiên hạ. Tiểu tử này mặc dù không phải hậu bối của ta, nhưng mà có quan hệ không nhỏ với ta, nhưng nếu ai động đến hắn, ta sẽ làm toàn tộc kẻ tan biến, gà chó không tha. Thân thể Lục Thiếu Du bị đè ép biến thành cục thịt lúc này đã khôi phục như cũ. Nhưng mà sinh cơ vốn biến mất của Lục Thiếu Du lại tiếp tục giảm đi không? Góc truyện audio.com, ít, Lục Thiếu Du có động tĩnh, hắn bắt đầu phục hồi như cũ. Thủ đoạn này quá biến thái, Lục Thiếu Du chịu đựng đi, đánh bại nghiệp xúc kia. Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Người đứng trong hư không sôi trào, lúc này tiếng hò hét huyên náo vang vọng. Lục Thiếu Du, ngươi đang dùng ngoại lực, ngươi đang phá hư quy củ. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, nó không cách nào thoát khỏi kim quang trói buộc mà Lục Thiếu Du vẫn làm ngơ với nó, hoàn toàn không để ý tới, Lục Thiếu Du dần dần khôi phục như cũ làm nó sợ hãi. Giờ phút này Lục Thiếu Du không còn chút khí tức nào cả, cũng không có động tĩnh gì, chỉ còn lại kim quang bao phủ không gian. Sinh cơ trên người Lục Thiếu Du không còn, khí lạnh bao phủ toàn thân, lúc này đám trưởng thượng cũng chú ý tới, tuy nhìn Lục Thiếu Du không còn sinh cơ, nhưng thật ra sinh cơ lại rất tràn đầy. Cũng không qua bao lâu, Lục Thiếu Du sinh ra vòng xoáy, thân thể của hắn rạn nứt, khe hở bao phủ khắp toàn thân. Năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ lịa, hư không tự dưng run lên, năng lượng không ngừng rót vào các khe hở trên thân thể Lục Thiếu Du, không ngừng tu bổ tất cả tổn thương. Qua một lát âm thanh lôi điện nổ vang vang lên, vạn vật như thức tỉnh, năng lượng bao phủ cả không gian này, làm cho không gian kêu ông, năng lượng thiên địa nồng đậm. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng nổ vang, sấm sét bao phủ khắp bầu trời, giống như có ngàn vạn con ngựa đang chạy, muốn lao nhanh trong không gian hắc ám, đánh thức vạn vật. Xoẹt, trong giây lát nhật nguyệt tinh thần trên cao bạo phát hào quang sáng ngời, hào quang chiếu sáng không gian lờ mờ, cuối cùng hội tụ thành một cột sáng khổng lồ chiếu thẳng lên thân thể Lục Thiếu Du tương liên với hắn. ầm ầm, vào lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện thiên uy bức người, có cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, lôi đình quét qua hư không vô tận, làm mọi người kinh hãi. Đây là, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào, sắc mặt nhanh chóng biến sắc. Trong nháy mắt này, cả hư không chấn động, mây đen che phủ bầu trời, mặt trời bị che đậy trong hư không vô tận, ngay cả nghịch thiên tà long cũng kinh hãi, hoàn toàn không dám quá náo động. Chỉ thấy lôi đình đang tàn sát bừa bãi, hư không nhật nguyệt tinh thần xoay tròn giống như thiên địa đang rung chuyển, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Mọi người rung động, động tĩnh khủng bố trong hư không, chỉ thấy khe hở màu vàng trong thân thể tương liên với hư không vô tận thiên uy gia thần, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn trên đầu của hắn, hai mắt nhắm chặt thiên uy cuồn cuộn ra trì kim quang bao phủ toàn thân giống như thần tích. Trong linh vũ thế giới xa xa cũng sinh ra tiếng nổ ầm ầm, trời xanh biến sắc thiên uy bao phủ không gian, năng lượng trong hư không không ngừng rót vào trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh trong thế giới quỳ bái. Không qua bao nhiêu năm nữa, Lục Thiếu Du này sẽ biến thành cường giả khó lường. Giọng nữ trong hư không thì thào, trong mây mù không ai nhìn thấy có một thân ảnh đang mỉm cười, nụ cười bá tuyệt thiên hạ, khẽ nói. Theo tiêu chuẩn niết bàn, trực tiếp diệt có thừa qua hoàn toàn, đặt chân sinh tử thiên phú như vậy, trong cả 3.000 đại thế giới, cho dù là những cổ tộc kia cũng không tìm ra mấy người. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên địa dị tượng, Lục Thiếu Du đang dẫn động thiên địa dị tượng. Mọi người trong hư không không ngừng quan sát Lục Thiếu Du, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Gốc truyện audio.com, và thán phục, cách chương.